Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, ương 27, tốt nghiệp kỷ niệm. Nguyên tiên sinh cho mời. Bởi ba tên côn đồ ra trận phương thức quá mức phong cách. Bởi vậy từ bọn họ xuất hiện phía sau, trong nháy mắt liền hấp dẫn mọi người tại đây toàn bộ sức hấp dẫn. Sau đó cái kia dẫn đầu tên béo cùng Vu Đào đối thoại, cùng Vương Thanh Lộ đối thoại, một lời một nhóm đều dẫn động tới mọi người quan tâm. Chỉ có Đinh Bạc Nhã, nàng nghe xong một hồi phía sau, theo bản năng mà đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Lộ. Đối với nàng mà nói, cảnh tượng này quá mức giống như đã từng quen biết. Bất Lương đến gây sự, Bất Lương nói chuyện đùa giỡn nàng. Sau đó Quách Đại Lộ đem Bất Lương đánh. Bởi vì từ cha mẹ trong đối thoại hiểu rõ một chút liên quan với Quách gia chân tướng, lại tăng thêm bản thân nàng đối với đánh nhau 10 phần phản cảm. Bởi vậy nàng đối với Quách Đại Lộ vì nàng đánh cái kia chút trống cũng không có gì đặc biệt cảm xúc. Cảm động càng là không thể nào nói đến. Nhưng quen thuộc chính là quen thuộc. Khi nàng nhìn thấy cái kia ba cái Bất Lương xuất hiện thời điểm, khi nàng cảm nhận được trên người bọn họ cái kia loại hùng hổ dọa người khí thế thời điểm, vẫn là bản năng nhìn về phía Quách Đại Lộ, chờ chút hắn có thể hay không lại muốn xông tới theo người đánh nhau. Đinh Bạc Nhã tâm tình hơi hơi phức tạp, nghĩ như thế, có gọi hay không đều không có quan hệ gì với ta. Ngược lại hai nhà chúng ta đã tuyệt giao, ta cùng hắn cũng lại không có bất cứ quan hệ gì. Vừa nghĩ tới đây, Đinh Bạc Nhã nhìn thấy Quách Đại Lộ đứng lên. Không biết tại sao, nàng tâm tình vẫn là khẩn trương một hồi. Sau đó nàng nhìn thấy Quách Đại Lộ đi tới cái kia mập Bất Lương trước mặt, cao cao phất lên nắm đấm, đánh vào trên mặt của đối phương. Giống như trước đây, chỉ bất quá lần này không còn là vì chính mình. Các ngươi như thế không biết lễ phép, sau đó làm sao ở trong xã hội đặt chân. Quách Đại Lộ thử một chút trong tay cái chổi. Ở các bạn học khiếp sợ nhìn kỹ, đem mặt khác hai cái nhằm phía hắn lưu manh đuổi ra khỏi cửa. Cái chổi tuy rằng không kịp kiếm dùng tốt, nhưng đối mặt đối thủ thật không có dùng. Hai người trung hòa, hiệu quả không giảm, ngươi có gan chờ cho ta. Có gan đừng chạy. Mập mạp kia thấy tình thế không ổn, kêu la phải đi. Quách Đại Lộ nhấc chân tại hắn to mập trên mông đạp một cái. Đi gọi người đi, ta chờ ở đây, ta muốn đi, ta là gia gia ngươi. Ba người hùng hùng hổ hổ nhanh chóng ly khai, thì thầm trong miệng, không phải giết chết hắn không thể. Chờ chút nhìn ngươi chết không chết, cùng với CMN lão tử bao nhiêu năm chưa từng ăn bị thua. Thiệt lớn như vậy, báo cảnh sát đi. Nhìn thấy ba cái Bất Lương ly khai, có người đề nghị nói. Quách Đại Lộ cười nói, là muốn báo cảnh sát. Không phải vậy chờ chút bọn họ đến mấy trăm miệng ăn, không phải đem ta xé không thể. Đang nói chuyện, điện thoại reo đến. Quách Đại Lộ nối điện thoại. Này, chào ngài, Quách tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền đến Nguyên Đan Khâu thanh âm. Là ta, Nguyên chủ tịch. A, quấy rầy, ta cái kia, mới từ Yến Kinh trở về. Chuyện lúc trước còn chưa tới cùng ngài xin lỗi. Chủ yếu là sự tình làm đến quá đột nhiên. Hội nghị lại quá trọng yếu, không thể không đi qua một chuyến. Chấm ngoặc kép, Nguyên đồng ngươi không cần giải thích. Không liên quan, vậy thì tốt. Đúng rồi Quách tiên sinh, ta đem đón lấy một tuần sự tình đều đẩy. Người xem ngài ngày nào thuận tiện. Chấm ngoặc kép, hôm nay liền có thời gian. Hôm nay, vậy thì tốt quá, ta lập tức phái người tới đón ngài. Ngài bây giờ lời, ở nơi nào? Tô tập nghênh tiên lâu. Tô tập, tốt, nửa giờ sau ta người có thể đến bên kia. Nửa giờ sau, cái kia phòng chừng có chút khó khăn. Ta ở chỗ này tham gia bạn học học lên tiệc rượu. Nửa đường không khéo đụng tới mấy cái đến giật túi ra hỏa. Nổi lên điểm xung đột. Chấm ngoặc kép, ai không có mắt như vậy. Được, cái kia ta hiểu được. Quách tiên sinh ngài chờ, ta chút nữa để người qua xem một chút. Tốt, cái kia trước tiên như vậy. Ân, gặp lại sau. Quách Đại Lộ cúp điện thoại. Vương Thanh Lộ đi tới, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nói, Quách Đại Lộ cũng thay nữ hài tử khác đánh nhau sao? À, ta nói cảm ơn ngươi. Vương Thanh Lộ nở nụ cười một tiếng nói. Lớp trưởng ngươi đột nhiên khách khí như vậy. Để ta hết sức không thích ứng đây. Vương Thanh Lộ lườm hắn một cái. Nói, chúng ta đã báo cảnh sát. Bất quá ta cảm thấy được ngươi chính là đi trước đi. Chờ sau đó bọn họ người đến có thêm phải thua thiệt. Chọc sự tình phủi mông một cái liền đi người. Không phải ta phong cách. Không có chuyện gì. Chúng ta tiếp tục ăn cơm chín rồi. Vương Thanh Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện tại cũng không có người còn có tâm sự ăn cơm. Vu Đào nói, mọi người có chuyện, đi về trước đi. Hôm nay đụng tới việc này, cho mọi người thêm phiền toái. Thực sự là xin lỗi. Chấm ngoặc kép, chủ nhân lên tiếng. Cái kia chút đứng ngồi không yên bạn học dồn dập đứng lên cáo từ. Bất quá bọn hắn còn chưa đi ra khách sạn, liền thấy hai chiếc ngũ lăng ánh sáng dừng lại nơi cửa. Có câu nói, nếu như ngươi ở trên đường gặp phải một cái ngũ lăng ánh sáng, tuyệt đối đừng bi bi, bởi vì ngươi không biết trên xe sau đó đến bao nhiêu người đánh ngươi. Bây giờ vừa đưa ra hai cái, Nghênh Tiên Lâu ông chủ tuy rằng ở Tô Tập cũng là nhân vật có máu mặt, thế nhưng cái kia ba cái bất lương hiển nhiên lai lịch càng to lớn hơn. Không phải vậy bọn họ cũng không dám dửng dưng trực tiếp giết tới phòng riêng đuổi người. Nhất định là được mặt trên chỉ lệnh. Hai chiếc xe sau khi dừng lại, nhìn thấy người từng cái từ phía trên đi xuống. Ba cái bất lương quả nhiên không chịu thua kém. Một hồi kêu tràn đầy hai xe chừng 20 cái bất lương. Cái kia chút bất lương nhóm mỗi người biểu hiện hưng phấn. Hoặc huýt sáo, hoặc nhai kẹo cao su, hoặc hát lên, đều cùng quan hệ tựa như. Bọn họ cũng không tiến vào khách sạn, sẽ chờ ở cửa. Nghênh Tiên Lâu quản lý đi tới Vu Đào cái túi sách kia. Nói, các bạn học, các ngươi cứ đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Bọn họ không dám đi vào. Chúng ta có ước hẹn. Tất cả chờ cảnh sát đi qua lại nói. Quách Đại Lộ nói, như vậy các ngươi không có cách nào làm ăn. Bọn họ tới tìm ta. Ta ra ngoài xem được rồi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài liền là chịu chết. Quản lý kia chừng Quách Đại Lộ một chút. Chúng ta một ngày không có mở cửa không liên quan. Các ngươi ở ta tử lâu bị đánh cái tốt xấu. Ta sau đó làm sao còn làm học sinh chuyện làm ăn. Quách Đại Lộ cười cợt. Nói, cảm ơn ngươi quản lý. Không trách Nghênh Tiên Lâu có thể làm thành Tô Tập đệ nhất lâu. Bất quá ta Quách Đại Lộ gây sự tình chưa bao giờ muốn người khác cõng nổi. Cho ngươi mượn cái chổi dùng một lát. Không chờ quản lý nói nữa. Quách Đại Lộ nhấc theo cái chổi đi ra ngoài. Quách Đại Lộ, phía sau nhiều cái bạn học cùng kêu lên gọi nói. Bên trong bao quát lớp trưởng Vương Thanh Lộ. Quách Đại Lộ quay đầu lại hướng bọn hắn nở nụ cười. Nói, các bạn học, ta biết ở các ngươi cảm nhận bên trong ta Quách Đại Lộ chính là một yêu thích đánh nhau. Không thích học tập người. Ha ha, kỳ thực các ngươi cũng không có oan uổng ta. Hôm nay ta liền đem này một chiếc cho rằng quà tốt nghiệp đưa cho mọi người. Kỷ niệm mọi người cùng nhau đi qua thời trung học. Mọi người nhất thời ngẩn người tại đó. Sau đó nhìn thấy Quách Đại Lộ chuyển đầu ly khai. Sau đó e sợ không còn cơ hội như vậy. Chấm ngoặc kép, âm thanh từ Quách Đại Lộ bóng lưng trước truyền đến. Các bạn học, mọi người đi giúp Quách Đại Lộ đi. Vương Thanh Lộ đề nghị. Ta đi, Vu Đào đi ra. Ta cũng đi, lại có một cái nam sinh đi ra. Sau đó, sẽ không có người lại đứng ra. Vương Thanh Lộ khe khẽ thở dài. Nói, cái kia liền ba người chúng ta đi. Quản lý kia lung lay đầu nói. Các ngươi những người trẻ tuổi này thực sự là quá xung động. Làm gì đem mình tốt đẹp tiền đồ chôn vùi ở đây chút xã hội cặn trên tay. Ba người nghe vậy do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng đi ra ngoài. Bất quá khi bọn họ vừa đi đến cửa khẩu thời gian. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Ngoài cửa ôm cây đợi thỏ 20 mấy tên côn đồ. Lúc này toàn bộ ngã trên mặt đất. Hoặc ôm chân. Hoặc ôm đầu. Vừa đang đánh đường viền không ngừng kêu khổ. Mà Quách Đại Lộ thì lại ngồi ở một chiếc xe van trên đỉnh. dùng cái chổi đem nhẹ gõ nhẹ lòng bàn tay, một cái có thể đánh cũng không có, lại còn học nhân gia đi ra làm lưu manh. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ quan sát đầy đất lưu manh, thất vọng lời bình nói. Vương Thanh Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Phổ Viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đánh nhau lợi hại. Bọn họ sớm có kiến thức, nhưng bọn họ chưa bao giờ biết Quách Đại Lộ có thể đánh như vậy a. Một cái đánh hai mươi mấy cái, ôi chao. Đây là người bình thường sao? Đang lúc bọn hắn ba cái tại chỗ ngẩn người thời điểm, một chiếc màu đen BMW X3 ở nghênh tiên lâu cửa dừng lại. Nghênh tiên lâu người đón khách lập tức nhận ra đó là chính mình đại lão bản xe, mau tới trước mở cửa xe. Bất quá bọn hắn còn chưa đi đến xe trước mặt, cửa mình mở, ông chủ lớn gió mạnh lửa cháy từ trong xe chui ra. Hỏi nói, có phải là có một bầy học sinh ở trong cửa hàng ăn cơm? Đúng, ông chủ, người vẫn còn chứ? Cái kia người đón khách ngồi ở hướng ngũ lăng ánh sáng trên mui xe Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn. Ông chủ cũng chuyển qua đầu nhìn sang, sửng sốt một chút, thử hỏi nói, xin hỏi, ngài là Quách Đại Lộ Quách tiên sinh sao? Đúng, là ta. Ông chủ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, Quách tiên sinh chào ngài. Không biết ngài hôm nay tới ta trong cửa hàng, cảm thấy rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ từ trên xe nhảy xuống, cười nói, không có quan hệ gì với ngươi. Nghênh tiên lâu ông chủ lắc đầu nói, phát sinh chuyện như vậy, nhất định là ta tửu lầu quản lý xảy ra vấn đề. Ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Quách Đại Lộ không có nhiều lời, nói, các ngươi tửu lâu người quản lý rất tốt. Ông chủ sửng sốt một chút, hắn nguyên bản cái thứ nhất liền muốn nắm quản lý khai đao cho Quách Đại Lộ hả giận. Không ngờ Quách Đại Lộ dĩ nhiên chủ động nói chuyện cho hắn, đổ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ân, Tống quản lý xác thực có chút năng lực. Ông chủ không biết Quách Đại Lộ có phải hay không nói. Ngược lại, cũng không có đem lời nói tuyệt. Từ khi hắn nhận được cái kia từ Khúc Thành gọi điện thoại tới sau, lập tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới nghênh tiên lâu. Dọc theo đường đi đều muốn phải làm sao mới có thể để vị kia thần bí Quách tiên sinh thỏa mãn. Nếu như Quách tiên sinh ở ngươi khách sạn có nửa điểm sai lầm, ngươi sau đó cũng không cần ở Khúc Thành làm ăn. Trong điện thoại cái kia lạnh như băng cảnh cáo còn bồi hồi bên tai bên, mà ông chủ tinh tường biết cái cảnh cáo đại biểu là Nguyên tiên sinh ý chí. Hoài thượng Nguyên tiên sinh, một cái tại hắn trong vòng thường thường bị đề cập nhân vật huyền thoại, một cái hắn đời này e sợ đều không thể sánh bằng nhân vật. Bởi vậy, mặc kệ hôm nay đến khách sạn gây chuyện là ai, hắn đều phải cùng đối phương triệt để trở mặt. Nguyên tiên sinh phái tới đón ngài xe một hồi liền đến. Ngài tới trước trong cửa hàng nghỉ ngơi một hồi, chuyện còn lại giao cho ta xử lý là tốt rồi. Nghênh tiên lâu ông chủ khách khí nói. Cái kia người đón khách xem đến trong lòng giật mình không thôi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy chính mình ông chủ lớn dùng loại thái độ này cùng người nói chuyện. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vậy làm phiền ngươi. Quách Đại Lộ đại khái đoán được vị này nghênh tiên lâu ông chủ là nhận được Nguyên Đan Khâu bên kia chỉ thị, bởi vậy cũng không cùng hắn lập dị, còn dư lại sự tình liền do hắn đi an. Thời gian này quá khách khí, ngược lại sẽ để hắn không biết làm thế nào. Quyết định, chúng ta về phòng riêng đi. Quách Đại Lộ đối với Vương Thanh Lộ ba người bọn họ cười cợt. Ba người không nói một lời, có chút mờ mịt đi theo hắn phía sau. Rõ ràng bạn học 3 năm, hôm nay nhưng thật giống như lần thứ nhất biết hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.